Cùng địch ngủ chung, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc có vài vị khách quý từ lâu đã lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, dùng khăn tay thấm nước hoa che mũi thật phiền phức nói chung việc không liên quan tới mình thờ ơ không động lòng, ước gì Ilya nhanh đem vị Chu công tử kia đi, muốn bức cung dùng hình cũng đừng làm ở trên bàn ăn này, hù dọa ai đây. Chu Bân đau đớn kêu rên, nước mắt rơi xuống, tay không rút ra được một mảnh huyết sắc nhiễm đỏ khăn trải bàn. Lúc này người khởi xướng cười thảm hại vung tay lên, tên cận vệ đáp lại kéo lên một tù nhân xui xẻo khác. Ba, ở phía trước phòng yến hội, trên sàn nhà, cũng không phải là ngày hôm trước cùng gặp phải bắt cóc la sinh viên Ninh Phi Ngữ của giáo sư. Giáo sư, a tiểu ninh, Ninh Phi Ngữ cũng coi như mạng lớn, còn chưa bị mãnh thú ăn sống. Ống quần bị xé thành tấm vải, bàn chân cũng rớm máu, là bị nhai rồi sao? Ninh Phi Ngữ nằm ngửa trên mặt đất hơi thở thoi thóp, đối với vết roi vút ở trên đùi, ở phía sau đều không có phản ứng gì, sống dỡ chết dỡ, hoàn toàn trở thành một con bài mặc cả được sử dụng bởi những kẻ bắt cóc để buộc giáo sư phải phục tùng thuận tiện đe dọa quần chúng vây xem. Này giống như đối với một doctor, Yang đã suy nhược thần kinh, dây thần kinh căng quá độ lại thêm một đòn chí mạng, dùng loại tra tấn tinh thần này buộc ông ta phải hợp tác. Giáo sư quỳ gối bên tường, môi nhu động, không biết đang niệm cái gì, sợ là sắp chống đỡ được nữa, muốn đem công thức thuốc thử vi khuẩn và chìa khóa phòng thí nghiệm đều nói ra. Ninh Phi Ngữ vươn một tay, hết sức cố gắng, hướng về phía giáo sư của hắn vói qua. Lão sư, tôi muốn về nhà, còn có thể về nhà không? Ông đưa tôi, chúng ta, lời này lập tức nhận cú đấm thiệt mạnh của Sơn Sư. Tay đấm lãnh khốc vô tình, bắt lấy đầu tóc sinh viên. Phanh, một quyền đi xuống làm máu bắn tung tóe, làm cho khách bị ép xem khủng hoảng một phen. Một thứ gì đó màu trắng, hình như là một cái răng. Từ khóe miệng rớm máu văng ra, lăn xuống một đường, rơi vào khe hở trên sàn. Trong phòng yến hội, dần dần, một mùi máu tanh cuối cùng cũng tràn ngập. Ilya tự biết bị đối thủ cùng người sau lưng mình đùa giỡn, thủ đoạn làm việc điên cuồng, quả nhiên rất có hiệu quả. Dưới dục vọng, cả khán đài im bặt, không ai dám hé răng nửa lời, gương mặt của tất cả khách mời đều lộ rõ vẻ sợ hãi và bất lực, từng giây từng phút như trôi qua một năm. Bàn tối này hoàn toàn không có cách nào ăn, một đám nhân viên phục vụ run rẩy như chim ướt, dọn thêm một lượt các món ăn nóng hổi. Trên đĩa bạc mở ra thịt nai chiên nước sốt nấm cháp phổ đen còn bốc hơi nóng, phối hợp với anh đào đỏ tươi, trông chúng giống như một khối thịt đẫm máu với bã trên đó. Răng rác, vài tiếng, súng được lên đạn, phía sau mỗi một thực khách đều có một khẩu súng chống vào đầu bọn họ. Bước ra đi tiểu hắc xà, dùng xong món chính này rồi, mày cũng nên lộ mặt ra đi. Sau khi cười to, Ilya lộ ra hai phân đau khổ, kiểm tra toàn cục, ai còn không là cùng đường mặt lộ, không chịu cúi đầu anh hùng hào hán, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ ở suy nghĩ sai thì hỏng hết a. Hắn hoài nghi sâu sắc đại thương nhân đến từ Trung Quốc, hoài nghi Trương Tổng, nhưng trong truyền thuyết của Trương Thiệu Trì, không biết bối cảnh nông sâu như thế nào, có chút kiêng kỵ cũng không thể trực tiếp chìa vào sau gáy Trương Thiệu Trì tra tấn bức cung, chỉ có thể bắt được một ít tiểu tôm cua phát huy cho hả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Giật một tay đặt ở bên bàn, vuốt ve khăn trải bàn, lạnh lùng đánh giá trận loạn cục này. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào trên người sinh viên ngã xuống đất không dậy nổi, đem thanh niên tay chân dài gầy gò nhìn một lúc lâu. Tầm mắt cũng giống như có thể lột ra, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của đối phương bị động vật ăn thịt gặm qua, người khác đều né tránh nơi này hoàn toàn không dám nhìn, nhưng hắn không ngừng thưởng thức. Hắn cảm thấy mình cũng có thể bản tính lạnh lùng, vô tâm vô phế, đối với bất luận kẻ nào cũng không có được chút lòng trắc ẩn dư thừa. Nam tước phu nhân, ở bên cạnh nháy mắt có cứu hay không? Bùi Giật cầm lấy một cái dao ăn, cầm dao bắt đầu cắt thịt nai, nếm một miếng thịt nai đỏ ngầu. Không tệ, chỉ có những người đầu bếp trên con thuyền này vẫn đang làm việc chăm chỉ. Trên bàn ăn này, người duy nhất còn có khẩu vị ăn thịt cũng chính là đội trưởng Bùi 003. Theo quan sát phát hiện thủy thủ có chút rối loạn, con thuyền phía sau không ngừng đến gần, hình như có hành động. Khi Sơn Sư lấy đi roi của mình, Dr. Yang đã không thể chờ đợi, ngẩng đầu lên khàn khàn mà nói. Đừng đánh đệ tử của tôi sẽ giải thích tình hình cho các người, tôi đi cùng các người tới Virginia. Để tôi, đã quấy rầy trên thực khách trên thuyền dùng bữa, lão già này đàn góp một khúc nhạc cuối cùng đi. Giáo sư Dương gặp nạn nhiều ngày như vậy, trên người vẫn cứ ăn mặc bộ Âu phục màu đen khi còn trong cuộc họp lúc đó. Ông đã bị bắt cóc và kéo đi trực tiếp bởi các tay súng đeo mặt nạ trong một dịp tham dự các cuộc họp học thuật. Quần áo của ông ăn mặc đặt trên đối với yến tiệc ngày hôm nay không phải là không phù hợp, duy trì tự tôn và phong cách của các học giả. Có một sân khấu nhỏ ở phía trước của phòng khiêu vũ, với một cây đàn piano. Giáo sư Dương Tập Tễnh ngồi trên ghế, mở nắp đàn vuốt qua những phím đàn, dĩ nhiên thật sự bắt đầu đánh đàn, trước mặt thực khách toàn khán phòng, ngửi thấy một mùi máu tanh. Piano nhẹ nhàng, kèm theo bầu không khí im lặng và chết chóc lan rộng khắp phòng và mọi ngóc ngách của hành lang. Trương Thiệu Trì cũng rất khó giải thích, tôi không hiểu lần này là ai đang diễn. Hứa Nhiễm đã sụi lơ ở trên đùi anh, vẫn luôn che mắt không dám nhìn. Nhiễm công chúa nhất định cảm thấy loại nam nhân Trương Thiệu Trì này có độc, nếu cùng ông chủ kiểu này đi chơi chỉ sợ mất mạng, lên giường đâu yêu cầu giao tình đến không cần mạng, đầu năm nay ai với ai còn có thể, về sau không bao giờ đến nữa. Bùi Dật không chớp mắt nhìn chằm chằm giáo sư chơi đàn. Mọi ánh nhìn, mọi chuyển động, mọi nốt nhạc thoát ra khỏi đầu ngón tay của giáo sư. Giáo sư Dương hơi khom người, không phải khom người mà là cong người, mặt gần như nằm trên phím đàn. Bùi Dật nheo mắt thầm nghĩ, giáo sư thật ra là người bị cận thị đúng không? Người này không thể nhìn rõ mọi thứ. Dr. Yang có thú vui tao nhã này vào các ngày trong tuần, ông thích chơi nhạc cụ và chơi piano, lúc này ông đã luyện tập cảm giác tay và chơi hai bài dân ca đồng quê. Rất nhiều người đều nghe ra được khúc nhạc chính là dân ca Liên Xô vài thập niên trước ở nơi xa xôi đó cùng Karina. Trương Tổng cũng biết chơi đàn, hơi am hiểu, nhíu mày, cảm thấy giáo sư chơi thật ra rất không tốt, ngón tay cứng ngắc giữa đường còn rõ ràng sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao học khoa học kỹ thuật, học giả làm thí nghiệm sinh hóa, nếu luận phong lưu lưu luyến cùng văn nghệ tài tình, nào có thể so sánh được với một vị lão thịt sông khói trong giới 35 tuổi trong ngành công nghiệp hàng đầu. Bùi Dật cũng có chút nghi ngờ, nhẹ nhàng quẹt ngón tay lên bàn, ra mấy ký hiệu bí mật cho đồng bọn, vừa rồi đàn sai âm, điệp khúc chơi qua 3 lần, mỗi lần đều sai cùng một âm. Chuyện đánh đàn hắn thật đúng là không bằng nhì cứu cữu của hắn, Bùi Dật ánh mắt chợt lóe, loại này thời khắc đều có thể phân tâm nghĩ đến khác. Giáo thụ nhất định hiểu rằng trong phòng tiệc này có người sẽ đến cứu giúp ông. Người một nhà, ông vừa rồi nhầm lẫn là Chu Bân, hoặc là còn có những người khác, ông không thể xác định, ông không thể hỏi rõ ra là các người ai là. Giáo sư nhất định là cố ý chơi đàn, tại sao ông lại chơi đàn, rốt cuộc ông muốn biểu đạt cái gì? Vào lúc này, sàn của đại sảnh rung lên bần bật giống như một trận động đất hoặc một loại va chạm nào đó trên biển. Giáo sư Dương chơi xong khúc nhạc run run đứng lên, hai mắt vô thần xẹt qua toàn trường, cùng với sinh viên của mình trên mặt đất. Không chờ người áp giải hắn đi lên đến nơi, Dr. Yang đột nhiên phát cuồng chạy như bay, nhắm ngay vào cột đá lớn kiến trúc kiểu Hy Lạp ở cửa đại sảnh, từ bỏ mọi hy vọng đụng đầu vào. À, các quý cô che miệng kêu lên, toàn khán phòng một lần nữa, kinh hãi. Xung quanh một đám người luống cuống tay chân náo loạn, trong đám người mơ hồ lộ ra một khuôn mặt chảy đầy máu của giáo sư, thân hình vô lực chậm rãi ngã xuống. Đội trưởng Bùi tàn nhẫn cắn môi dưới của mình một cái, thật không hay. Thấy cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột, không kịp phản ứng. Ilya cũng là không thể tin được giống giận, gọi bác sĩ, để cho người ta cắm bình oxy đem giáo sư nâng đi chữa thương, tuyệt đối không thể để cho lão già đáng giá như vậy dễ dàng cúp máy. Đem sinh viên nửa chết nửa sống cùng với Chu công tử xuyên thủng tay cũng cùng nhau nâng đi cùng trị liệu cũng không được chết. Thủ hạ tùy tùng nhanh chân chạy vào trước tiên cùng sơn sư thi thầm, sau đó báo cáo với ông chủ. Sắc mặt Ilya trầm xuống không nói nên lời, gã buồn bã sau một cuộc vui đùa không có kết quả, và quay lưng bỏ đi một cách miễn cưỡng. Trước khi đi còn phân phó lính đánh thuê cầm súng, hai người một đội, đem toàn bộ khách áp giải về phòng của mình, canh gác ở hành lang tầng, ai cũng không được đi ra khỏi phòng khách một bước. Một đám khách quý toàn bộ giống quả bóng xì hơi, kêu gào thảm thiết. Theo lộ trình, ban đầu tôi định ghé Sicily vào cuối tuần, thu xếp dự án lên bờ ăn uống, vui chơi, nhưng lần này đều bị thất bại. Trước khi đặt chân đến Sicily, anh đã bị bắt cóc và cướp bởi một chiếc thuyền của bọn xã hội đen. Vào ban đêm, không khí oi bức, cửa hai gã thủ hạ đội nón rằn di đứng gác ở cửa, một trong số họ hút thuốc quay trở lại và nói với người kia. Ai, xin tí lửa. Phốc, màu đỏ hòa tinh đỏ phát ra ánh sáng mờ nhạt vào ban đêm, châm ngòi cho thuốc lá. Người nghiêng đầu đốt thuốc lá, đột nhiên bả vai nghiêng nghiêng, nhào tới người khác. Ách, một người khác tiếng kêu chưa kịp thoát ra yết hầu đã bị nhéo trở về, thân mình dễ dụa một lát cũng không tiếng động mà ngã xuống, sau gáy có một lỗ máu như bị kim thép châm vào. Vũ khí hình kim, hắc y dạ hành giả, một đôi chân dài từ từ bước ra khỏi bóng tối, và vào lại sảnh nơi tổ chức tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Bùi khi đó cũng đặt nghi ngờ Ilya hôm nay có vẻ như bị một thứ gì đó hay ai đó cản trở nặng nề. Vốn rất nhanh có thể kéo hắn ra ngay tại chỗ, chỉ thiếu mấy chỗ ngồi liền đi tới trước mặt hắn, liền có thể vạch trần ra mặt dùng keo trang điểm của hắn, vén lông mi giả tóc giả của hắn, buộc hắn lộ bộ mặt thật đánh giáp lá cà. Kết quả, lại giống như có người từ trong bóng tối rình mò hơn nữa bảo vệ hắn, ép gấu sa mạc. Quay về phía sau, đi đều bước, liền rời đi, không tiếp tục lột mặt lục soát. Đêm khuya, bàn ghế trong đại sảnh không chỉnh tề, khăn trải bàn dính nước dùng còn trải trên bàn cũng không có ai thua đi. Mấy ngày nay trên thuyền ẩn núp nguy cơ, rốt cục lộ ra bộ mặt hung tàn, cũng nhanh chóng tạo thành hỗn loạn cùng hoảng sợ, nhân viên phục vụ đều rụt ở khoang dưới không dám đi ra, cũng không có ai quét dọn phòng khách. Bùi Dật xuyên qua bóng tối của đại sảnh, đèn không bật không đi về phía trước mà xoay người lại nấp phía sau cột đá, cách khoảng một tấc chính là một vần đỏ tươi chói mắt. Thân ảnh cao lớn ở phía sau, theo đuôi mà vào, đồng dạng cũng nhẹ tay nhẹ chân, còn chưa xoay qua khúc cua liền gặp phải chân đen, dưới bàn xẹt qua một tiếng gió mạnh mẽ. Trương Thiệu Trì đem phi đầu gối tập kích xuống, ba cú đá thuận thế đá ra, đem người dồn vào góc tường. Trong bóng đêm bốn mắt nhìn nhau, anh cười lạnh. Tiểu hài nhi năng lực ngươi thật khỏe, ngươi đá hướng nào vậy? Anh theo dõi tôi làm gì? Bùi ba tuổi, nhíu một chút mày, biết em ban đêm sẽ đi lung tung. Trương Thiệu Trì nắm lấy cầm tiểu Bùi, dùng dấu vân tay xoa xoa. Em là mèo à, sớm biết anh sẽ tới ta sẽ không tới. Bùi giật trợn trắng mắt, có anh ở phía trước, mở đường ta cũng thuận tiện. Trương Thiệu Trì cười, lười tự mình động thủ với những binh tôm tướng cua đó. Trong hơi thở xuyên thấu mùi máu tanh, hai người cúi đầu nhìn thấy, trên cột đá lưu lại lốm đốm vết máu. Những màu đỏ sậm làm người nhìn rất khó chịu, giáo sư Dương thân thể đã quá suy nhược, va chạm này là dùng hết sức muốn chết, nghĩ đến không hy vọng có người tới cứu, tâm tồn một tia áy náy cùng trắc ẩn, không muốn liên lụy tánh mạng người vô tội. Trương Tổng, vậy tại sao giáo sư lại chơi đàn? Bùi Dật, không biết tôi cân nhắc hai bài hát đó, lời bài hát cũng không thâm ý, Trương Thiệu Trì muốn nói lại thôi, liếc xem động tĩnh Bùi tiên sinh. Ông ta ông ta dường như bị nhầm lẫn, Bùi Dật nhướng mày, anh nghe ra, nói nhảm, Trương Thiệu Trì mặt lộ vẻ ngạo mạn cùng khinh thường, ta cũng có thể chơi mấy khúc nhạc sai rõ ràng như vậy. Lúc nói chuyện vẫn nhịn không được nhìn Bùi tiên sinh tay. Bùi Dật ngón tay rất dài, đây là trời sinh, không phải do trình hình nối xương. Có chút thanh niên sinh ra tay chân thon dài, làn da rất trắng, đặc biệt đẹp mắt khi còn là thiếu niên đã có vài phần khí chất nghệ thuật. Nhưng không nghĩ tới khí chất nghệ thuật thiên phú toàn bộ mẹ nó là hù dọa người, bản lĩnh cũng không dùng ở chính đạo, ai biết sau này tiểu hài tử sẽ biến thành bộ dáng này. Thích chơi piano không? Tôi sẽ mua cho em một cây đàn khác tốt hơn. Trương Tổng từ phía sau ôm lấy người yêu nhỏ của mình cúi xuống, đặt bốn tay lên phím và cùng chơi. Rảnh rỗi đến nhàm chán sao, anh thật buồn cười. Còn dám chê tôi đi ra ngoài gây chuyện sinh sự cùng bạn học đánh nhau, nên tôi đây chỉ có thể ở nhà đánh đàn. Tiểu Bùi rầu miệng oán giận, ngón tay sắc thật linh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thao, người nếu là không đánh đàn em cũng chỉ là đi ra ngoài đánh nhau. Nam nhân nhịn không được mắng. Tôi dạy em, vậy anh chơi đàn, còn tôi chơi anh. Tiểu hài tử xấu chưa bao giờ học chuyện gì tốt, xoay người ngồi trên đùi anh, quấn lấy eo anh, không ngừng hôn anh, không xấu hổ hôn, sờ dưới xương sườn anh, giống như một con rắn trơn trượt tuột xuống, cuối cùng quỳ gối giữa hai chân anh. Cửu biệt gặp lại, mỗi lần hắn về nhà thăm người thân, hoặc là đi công tác làm việc từ tỉnh ngoài trở về, đều là như thế này, khát vọng cỡ nào, nhớ nhung cỡ nào. Sau này mới hiểu được hắn lưu luyến, chính là một người cô độc từ một người tịch mịch khác đổi lấy cảm giác ỷ lại sâu sắc. Những năm tháng tuổi trẻ xúc động, cái loại cảm tình này cũng không thể thay thế, không thể tách ra, xé ra khẳng định đều sẽ đau. Hai người đồng thời nhào tới xem cây đàn piano mà giáo sư Dương đã chơi. Bọn họ tới chậm một bước. Chỉ số thông minh của Ni Áo Dương khoa phu tư cơ tiên sinh cũng không thấp, gã cũng đã sớm nghe ra khúc sai âm. Cây đàn piano trước mắt rõ ràng bị người ta tháo ra, tiên hạ thủ vi cường, cái mấy phím đàn sai âm, tất cả đều bị lột xuống, thậm chí còn bẻ gãy kiểm tra. Đều không có cái gì cũng nhìn không nhìn thấy. Ilya khẳng định cũng đang phát điên, lại lần nữa không thu hoạch được gì. Phía dưới phím đàn không giấu đồ vật a, huống hồ giáo sư bị giam cầm làm con tin, không có khả năng có cơ hội giấu đồ trong cây đàn piano này, ông trước đó chưa từng vào đại sảnh này. Bùi Dật thấp giọng lẩm bẩm, nhưng lão già đó tuyệt đối không phải là đàn bẩy, lão nhất định muốn truyền đạt cái gì, lão nhất định muốn biểu đạt sau đó cố gắng tự sát. Trương Thiệu Trì nói, Bùi Dật cúi đầu chợp mắt, trước mắt thoảng qua vô số manh mối mà các đồng nghiệp trong nhóm đã truyền tải, phân tích mấy ngày nay, rất nhiều tấm ảnh. Dr. Yang là một học giả nổi tiếng trong ngành công nghiệp và ngay cả khi nó là thấp nó rất dễ dàng để tìm thấy một loạt các tài liệu và các bài báo được xuất bản công khai trên web. Các bài viết cá nhân sẽ có một bản vẽ, dậy tóc nhuộm màu đen và đeo một cặp kính Phnom Penh hàng ngày. Bùi Dật cúi đầu chợp mắt, trước mắt thoảng qua tiểu tổ các đồng sự mấy ngày này truyền đọc phân tích quá vô số điều manh mối, rất nhiều bức ảnh. Dr. Yang là người nổi tiếng trong ngành và nổi tiếng trong giới khoa học và công nghệ, dù là người thấp kém cũng có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều thông tin và bài báo đăng trên Internet. Trong từng bài báo sẽ có hình ảnh giáo sư nhuộm tóc đen và đeo kính gọng vàng hàng ngày. Mắt kính của ông ta đâu? Cái gì, giáo sư là cận thị? Bùi Dật nói, kỳ thật nhiều người cận thị mang kính, nhãn cầu mí mắt đều có chút lồi ngoài, có thể nhìn ra không được tự nhiên. Chắc là ông ta thường xuyên mang mắt kính, nhất định sẽ có manh mối, chúng ta tìm đi. Lúc muốn rời đi, Bùi tiên sinh đột nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống cẩn thận sờ trên mặt đất, không biết đang sờ cái gì, thứ quý giá gì đây. Là một sự nhạy cảm nghề nghiệp bẩm sinh, tất cả các chi tiết là không thể quên. Anh âm thầm nhớ vị trí, đếm và chạm sàn. Sử dụng ngón tay cái và ngón trỏ của bạn để khóa các khe hở cạnh, trực tiếp cắt xuống một sàn gỗ dài. Đội trưởng Bùi từ góc xó xỉnh của khe hở, không chớp mắt moi ra cái đồ vật mà hắn muốn tìm kia. Đỡ trong lòng bàn tay nhìn vài lần, Bùi Dật khó được vứt ra một cái mang theo cảm xúc cười lạnh. Dám chơi ta tiểu điếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.